Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, thế gian này. Ai có thể cản vì hồng nhan giận dữ? Vòng trời, phòng ngự cùng hủy diệt va chạm. Hình thành phong bạo tàn phá bừa bãi không trung. Hô hô hô, như là u cốc gió lạnh thổi phất lượn vòng phát ra tiếng vang. Đại Tần bách tính như trải qua một lần sinh tử đại kiếp. Sống sót sau tai nạn thở dốc. Vừa rồi một kích kia, thật cho bọn hắn một loại tuyệt vọng vô lực diệt thế ảo tưởng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là, cuối cùng, dĩ nhiên là bệ hạ xuất thủ. Cứu được bọn hắn, mặc dù bọn hắn tầm mắt quá nhỏ, khó mà đâm xuyên hư không, nhìn về phía trăm triệu dặm, nhưng cái kia uy nghiêm chấn nộ thanh âm, không ít người nghe vào trong tai, là như vậy rõ ràng, quen thuộc, đương nhiên, giờ phút này càng rung động tại bệ hạ có tuyệt đại thủ đoạn. Liên loại này diệt thế công kích đều cản được xuống, bất luận cái gì đạo trích. Cũng khó khăn tổn thương Đại Tần. Vẻn vẹn điểm này cũng đủ để cho bọn hắn may mắn. Chính mình thân ở Tần địa, là Đại Tần con dân. Bệ hạ cũng thật làm được tại Đại Tần bên trong. Đại Tần thần, Đại Tần dân, mới là ngay, mới là chí cao vô thượng. Cũng làm được, vì bọn họ chống lên một mảnh bầu trời. Ngô Hoàng vạn vạn tuế. Vô số con dân nội tâm kích động, lại cách không quỳ xuống, phát ra hò hét, nội tâm càng thêm thuộc về Đại Tần. Huyệt u hẻm núi trên không, thông đạo xoắn nát, một đạo băng lãnh tức giận âm thanh đột ngột vang. Đông Thịnh cổ quốc chờ ngươi, nhưng ngươi dám động ta Đông Thịnh thái tử, Đông Thịnh cổ quốc tất để ngươi muốn sống không được cầu. Âm âm, nương theo thông đạo co vào. Thanh âm bị ngăn cách, Trần Sơ Kiến chìm mắt nhìn chăm chú, tùy ý gió táp phất phát, hướng về sau từng chiếc bay lên. Từ xưa Nam Nhi có ba giận, thù nước, hận nhà, hồng nhan giận, thử hỏi thế gian này, ai có thể cản xung quan vì hồng nhan giận dữ, ai có thể cản hắn Trần Sơ Kiến giận dữ, dám đánh hắn hoàng hậu, nghĩ diệt hắn nước. Vậy thì liền đợi đến đi, chờ chấm thu thập thần tấn, cũng để các người cũng mở mang kiến thức một chút. Chấm lửa giận, lập tức, Trần Sơ Kiến nhìn về phía đồng chiến. Giờ phút này, hắn lạnh không cười nổi, liền nói một câu dũng khí đều không có. Dù sao, luân hồi cảnh một kích đều có thể ngăn lại, đủ để chứng minh hết thảy. Hắn, chọc không nên dây vào người. Bạch Khởi tọa chấn áp ba tôn cường giả bí ẩn, cùng tôn kia Đông Thịnh cổ quốc người lớn tuổi, Lăng Thái Hư, Độc Cô Cầu bại khóa chặt vòng trời một già một trẻ. Hai người ngay cả động đậy một chút cũng không thể, ai có thể nghĩ tới, nho nhỏ một cái tùy ý có thể xóa sạch vương triều bên trong. Lại xuất loại này tuyệt thế ngoan nhân, bệ hạ, phía dưới. Ngọc xấu hô, hắn chiếm đồ vật của ta. Trần Sơ Kiến dẫn theo Khải Thiên Thánh Kiếm, đi đến đồng chiến trước mặt. Đồng chiến toàn thân máu, nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến chiến kiếm trong tay, con người cấp tốc co vào. Hắn sắp sụp ngọc lấy ra đưa cho Trần Sơ Kiến, trong miệng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không biết nữ nhân này đối với ngươi trọng yếu như vậy. Nếu là biết, ta tuyệt đối sẽ không động thủ. Một câu có lỗi với hữu dụng không? Mới vừa rồi còn một bộ cao cao tại thượng, nhục chửi chúng ta là tiện nữ. Nhìn xem ngươi bộ dáng bây giờ mới tiện. Công Tôn Uyển Nhi tức giận. Tiện nữ hai chữ, có thể nói là đốt lên thuốc nổ. Trần Sơ Kiến một kiếm chém giết. Đồng chiến cái cằm cùng miệng đều gọt sạch. Người bay tứ tung mà ra lúc. Trần Sơ Kiến một cước dẫm tại đồng chiến trên đầu, từ vòm trời rơi xuống phía dưới. Tôn kia thông thiên bốn tầng cường giả muốn động, nhưng Lăng Thái Hư triệu hồi hung uyên kiếm, đinh xuyên thân thể của hắn mà qua. cũng rơi không đinh thẳng hướng trên mặt đất. Bành, trùng điệp kêu rên đột nhiên vang. Đồng chiến cái kia cường đại thể phách đều không chịu nổi rơi kích. Xương cốt đang đổ nát, đầu càng bị dẫm răng rắc vỡ vụn, liền kêu thảm phát tiết cũng khó khăn phát ra. Bị dẫm trong lòng đất, băng ngọc bay xuống, Trần Sơ Kiến đưa tay tiếp nhận, ngọc xấu mới buông lỏng một hơi. Cái này tuyệt thế trọng bảo rất huyền bí, nàng là muốn cho Trần Sơ Kiến, như Trần Sơ Kiến mang lên, liền có thể bảo chứng hắn chinh chiến sẽ không thụ thương. Sở dĩ, vừa rồi nàng mới sẽ liều mạng trông coi. Trần Sơ Kiến dò xét băng ngọc, một lát mới chuyển hướng Long Chiến Mã. Hô, đưa nàng mang về cung. Long Chiến Mã gật đầu, quay người vượt không. Trần Sơ Kiến đối với Vương Tiễn nói, thu thập một chút, đem người mang về, bệ hạ thượng hoàng giáo di tích có dị biến, ngươi phải cẩn thận, Vương Tiễn nhắc nhở. Trần Sơ Kiến chuyển mắt liếc liếc mắt thượng hoàng giáo di tích. Giờ phút này, sát khí, ma khí lượn lờ, lui ra đi, Trần Sơ Kiến hô, Vương Tiễn mấy người mới rời khỏi huyền u hẻm núi. An Dĩ Hà, Huyết Tử Phi, Công Tôn Uyển Nhi mấy người cũng đi theo rời đi. Chỉ còn lại Bạch Khởi, Lăng Thái Hư, Độc Cô Cầu Bại, cùng Trấn Áp Người, Trần Sơ Kiến đều không để ý dưới chân co rúm người. Dẫn theo Khải Thiên Thánh Kiếm, đi đến ba cái lão giả thần bí trước mặt, dò xét một lát, hỏi, nói một chút, các ngươi là thế lực nào người? Ba người không nói, ngược lại là Lăng Thái Hư mở miệng nói, bọn hắn là đoàn hoàng thất người. Hả? Trần Sơ Kiến nhíu mày, đoàn tố tố phái tới. Không phải, Lăng Thái Hư lắc đầu, nghe được đoàn tố tố ba chữ, tấm kia lãnh khốc hung thần mặt biến nhu hòa mấy phần. Nàng là nữ nhi của ta, sẽ không như thế làm, là một người khác hoàn toàn, ngươi dĩ nhiên biết rồi. Ba tôn thông thiên cường giả kinh ngạc, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Thái Hư. Các ngươi cho rằng phong ấn nữ nhi của ta, trên người ta làm tính toán, liền có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Ngươi đoàn hoàng thất tính toán sâu, có thể quên mất Lăng gia phía sau truyền thừa là cái gì chưa? Lăng Thái Hư lạnh lùng nói, một lời, khiến ba người nhớ tới cái gì, lập tức biến sắc. Như thế nói đến, đó chính là đoàn tố tố rất sớm trước kia liền biết thân phận của mình rồi. Nhưng vì gì nàng, Trần Sơ Kiến thật bất ngờ đoàn tố tố thân phận, nữ nhân kia cũng giấu qua kỹ. Đương nhiên, càng hiếu kỳ một vấn đề khác, lúc này hỏi ba người, Đoạn Nhân Hùng còn sống sót à? Bảy cái nhi tử, chết năm cái, mặt khác hai cái ở Sa Lạc Tinh Hải. Không lớn như vậy năng lực điều động ba tôn thông thiên cường giả, lại không phải đoàn tố tố, vậy thì liền chỉ còn lại một người. Ba người con ngươi ngưng lại, nhưng không nói. Trần Sơ Kiến không truy vấn, đạt được muốn đáp án, sau đó nâng lên Khải Thiên Thánh Kiếm cuồng chém, mới rời khỏi huyền u hẻm núi đám người. Lập tức nghe được hẻm núi truyền đến đạo đạo thê lương kêu thảm. Gia Sương sợ hãi, Tương Hỗ đối mặt liếc mắt, lại không quay đầu, bệ hạ lựa chọn để bọn hắn rời đi. Cái kia ý vị rất rõ ràng, sợ bọn họ không chịu đựng nổi. Hẻm núi, hồi lâu, kêu thảm đình chỉ, ba tôn thông thiên cường giả bị chặt thành bọt máu. Liền Lăng Thái Hư đều thấy được khóe miệng nhảy rung động. Càng không nói đến là Đông Thịnh Cổ Quốc hai tôn người lớn tuổi. Cùng vị kia đầu bị chụp nhanh nứt đồng hiên cùng đầu đau muốn nứt đồng chiến. Đem bốn người bọn họ trấn áp, nên làm như thế nào? Dựa theo chấm trước đó nói làm. Trần Sơ Kiến nói một câu, leo lên một tảng đá lớn. Khải Thiên Thánh Kiếm Đinh ở bên cạnh, nhìn về phía Thượng Hoàng Giáo Di Tích. Bành bành bành, Dương Trường Phong, Nham Tuyền mấy người vào lúc này cũng bị một cỗ hung thần xông bay ra ngoài. Bọn hắn đang chuẩn bị lại tiến hành áp chế. phát giác bên ngoài có người, lại chuyển mắt trông lại. Khi thấy rõ bóng người lúc, kinh ngạc một lát, mới vội vàng đi tới, chắp tay cúi đầu, bệ hạ. Trần Sơ Kiến nhìn chăm chú hung sát chi khí, nói tới đây tình huống. Trước đó, nguyên tưởng rằng một cái di tích bảo tàng đều không chú ý, cái kia nghĩ, hiện tại lại sinh những này sự cố. Phía dưới có một cỗ hung ma sát khí, tiềm ẩn trong lòng đất, hẳn là bị đại thủ đoạn phong ấn, như thả ra, sợ sẽ nguy hiểm đại tần căn cơ. Dương Trường Phong giảng dài, vô cùng ngưng trọng, Lăng Thái Hư đi tới chậm chậm phun ra một câu, phía dưới trấn áp hung ma tộc, lại kéo ra một cái hung ma tộc rồi. Trần Sơ Kiến híp mắt, lấp lóe một vệt hiếu kỳ, rút ra Khải Thiên Thánh Kiếm, dẫn theo Khải Thiên Thánh Kiếm đi hướng lối vào nói, chậm đi xuống xem một chút, bệ hạ không thể. Dương Trường Phong rõ ràng giờ phút này phía dưới hỗn loạn, muốn ngăn cản, Lăng Thái Hư cũng khó gặp chìm lông mày. Hiển nhiên, nội tâm ẩn giấu đi Thượng Hoàng giáo bên trong rất nhiều bí mật. Dù sao, ban đầu là hắn mang binh diệt đi Thượng Hoàng giáo, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.